Tuy tiểu thư muốn gọi tôi là Cổ Tùng hay Độc Cô Thanh Tùng, tôi không dám nói gì cả. Chàng gằn mạnh từng tiếng tiếp nối. Nếu tiểu thư gọi tôi là Cổ Tùng, tôi sẽ lưu lại trong giây lát và mình kết tình bằng hữu với nhau. Còn nếu như tiểu thư mà gọi tôi là Độc Cô Thanh Tùng, tôi xin kiếu tử ngay. Đôi mắt chàng ngửa lên ánh kỳ quang, chàng nhìn sững mà không chấp. Nàng không đáp vội, Độc Cô Thanh Tùng hạ giọng. Bình sinh tôi chưa hề nhận lỗi trước một người nào, nhưng đêm nay tôi thành thật nhận lỗi trước tiểu thư. Chàng lần tay vào mình lấy ra bức họa đồ mà chàng đã vẽ lên khi nghiên cứu 6 mảnh bia vỡ trao cho Lãnh Nhãn Dung. Tôi đoạt 2 mảnh bia của Lệnh Tôn lại làm cho tiểu thư phải mang trọng thương. Tôi biết mình có lỗi rất nhiều, tôi phải chuộc tội. Đây, bức họa đồ kho tàng Tề Vương biệt phủ, tôi xin dâng nạp cho tiểu thư để chuộc tội. Chắc tiểu thư cũng châm chức cho tôi. Lãnh Nhãn Dung biến sắc. Người đã đoạt được 6 mảnh bia vỡ ráp lại mà vẽ ra được bức họa đồ này ư? Độc Cô Thanh Tùng gật đầu. Lãnh Nhãn Dung thấp giọng tiếp nối. Trước Võ Lâm Kim Đảnh, vật trí báo trên giang hồ, bất cứ người nào cũng ham muốn chiếm cho kỳ được. Tại sao ngươi lại tặng cho ta? Thôi, ta không bắt lỗi ngươi nữa đâu. Hãy giữ lấy và đi ngay đi, đừng để ra ta nhìn thấy ngươi. Độc Cô Thanh Tùng nhận thấy Lãnh Nhãn Dung không có lòng căm hận chàng nữa, chàng vui mừng vô cùng, cười nhẹ. Luận về sư môn thì Lệnh Tôn là sư huynh của tôi. Lãnh Nhãn Dung quả tình không hề biết được mấy mươi năm về trước, phụ thân nàng là một tay cùng hung cực ác, không có hành động nào tàn độc mà người không dám làm. Sự việc mà Đông Hải Kỳ Tẩu truy tầm phụ thân nàng suốt 20 năm trời không gặp, chắc nàng cũng không biết. Lãnh Cửu thoát khỏi sự truy tầm của sư phụ là nhờ trong thời gian đó, ông ta ẩn náu trong hoang cốc nơi biên thủy, lấy vợ sinh con, sống cuộc đời xa hẳn giang hồ. Sự tình về môn phái nàng đâu có hiểu được, bởi không bao giờ phụ thân nàng đề cập đến đoạn gây cấn giết sư đồ. Nàng chỉ biết phụ thân nàng là đệ tử của Đông Hải Kỳ Tẩu và nàng biết sư tổ của nàng là ai, chỉ có vậy thôi. Nàng nhếch một nụ cười hoài nghi. Đừng hy vọng vào việc phụ thân ta nhận ngươi là sư đệ, hãy nghe ta đi, nếu không thì nguy hiểm lắm. Độc Cô Thanh Tùng hết sức cảm mến Lãnh Nhãn Dung, sự cảm mến đó đưa đến tình yêu không mấy chốc. Chàng muốn nấn ná ở bên cạnh Lãnh Nhãn Dung được phút nào hay phút ấy, trong khi chưa có gì đáng sợ thì chàng bỏ đi làm sao. Và lại ra đi lần này, chừng nào chàng mới trở lại, biết còn dịp gặp nhau nữa hay không. Nàng đã yêu cầu phụ thân nàng sau khi dự đại lễ huyết minh cửu long tại Vạn Cửa Cung thì hai cha con sẽ trở về Khanh Khanh Cốc. Như vậy nàng đã còn trở lại Thúy Vân Lâu, mà Khanh Khanh Cốc là ở đâu? Độc Cô Thanh Tùng cười mỉm. Đêm hôm khuya khoắt Lệnh Tôn còn đến chỗ này làm gì mà phải lo ngại. Rồi chàng tỏ vẻ giận dỗi. Tiểu thư không để cho tôi lưu lại đêm nay một phút giây nào nữa hay sao? Đôi mắt thiết tha âu yếm dán lên gương mặt hồng hào của nàng, bắt gặp ánh mắt nàng nhìn trả lại. Bốn mắt nhìn nhau, truyền cảm rung người. Đột nhiên Lãnh Nhãn Dung rơi lệ. Nàng khóc thành tiếng, nhưng cố giữ cho tiếng khóc đừng vẳng lên quá lớn. Nàng nức nở. Độc Cô Thanh Tùng, tại sao ngươi làm vậy? Tại sao ngươi lừa gạt cha ta? Ngươi làm cho ta phải mang trọng thương, rồi ngươi lo thuốc thang chuyên chữa cho ta. Tại sao chứ? Dù sao ta cũng mang ơn ngươi. Ta phải làm sao cho xứng đáng với cái ơn đó đây? Chàng còn lạ gì, hiện tại Lãnh Nhãn Dung đã dành trọn tâm tình cho mình. Nàng có thể khuất lấp phụ thân nàng để tiếp xúc với chàng trong giây phút này. Nàng có thể từ bỏ được bức họa đồ ghi chỗ chôn giấu kiếm đảnh võ lâm, vật mà phụ thân nàng dám được cả tính mạng để chiếm hữu. Điều đó do nàng quá thiên về chàng, thì lòng nàng đáng trọng làm sao? Chàng thấp giọng trầm trầm đáp. Nhãn Dung, đừng nói đến chuyện ấy nữa. Tôi chẳng khi nào nghĩ rằng có làm ơn cho Nhãn Dung. Bởi tôi có làm gì đến thiệt mạng đi chăng nữa cũng không khi nào bù đắp được hào ý của Nhãn Dung trong những ngày nơi tỉnh xá. Nhất là Nhãn Dung không hề oán hận tôi sau lần mang thương thế trầm trọng này. Lãnh Nhãn Dung sa sầm nét mặt. Dù sao ngươi cũng phải đi đi, ra ta không tha thứ cho ngươi đâu. Và nàng day mặt qua nơi khác. Từ nay ngươi đừng đến đây nữa, vĩnh viễn đừng trở lại nơi này. Độc Cô Thanh Tùng ạ lên một tiếng. Nhãn Dung nỡ nào nói với tôi như vậy. Nhãn Dung có thể đánh tôi, mắng tôi thế nào cũng được, nhưng xin đừng có xua đuổi tôi. Bỗng chàng sửa dáng nghiêm trang nói tiếp. Nhãn Dung, tôi yêu Nhãn Dung. Nhãn Dung hiền hậu quá, cao khiết quá. Độc Cô Thanh Tùng đã khắc ghi hình bóng của Nhãn Dung sâu đậm trong tâm tư rồi. Nhãn Dung à, từ nay không giờ phút nào tôi quên Nhãn Dung được đâu. Lãnh Nhãn Dung đỏ bừng mặt. Ngươi đi đi, đừng có nói nữa. Tay vẫy trong cử chỉ xua đuổi, nhưng đầu nàng lại ngả lên vai người yêu, má kể sát má, tay quàng lấy vai chàng. Và một nụ cười sung sướng nở nhẹ trên cánh môi hồng, mở nhẹ qua những giọt lệ thanh thoát rơi xuống ngực của chàng trai. Vòng tay Thanh Tùng mở rộng, vòng siết quanh bờ lưng thon thon mát rượi, càng lúc càng siết mạnh, ép sát nàng vào chàng. Hơi nàng càng dồn ra bao nhiêu thì hơi thở của độc cô Thanh Tùng càng dồn dập bấy nhiêu. Chính lúc đó có tiếng bước chân lên thang lầu, Lãnh Nhàn Dung hoảng hốt xô nhẹ độc cô Thanh Tùng ra, nàng hấp tấp: "Làm sao? Ra ra tôi đến kìa, trời ơi, nguy mất." Độc cô Thanh Tùng trấn an nàng: "Nhàn Dung đừng có lo, tôi sẽ thoát qua cửa sổ." Lãnh Nhàn Dung lắc đầu: "Không kịp đâu." Nàng nhìn quanh quẩn, đoàn ấn mạnh Thanh Tùng nằm xuống giường, kéo chiếc chăn của nàng phủ lên người chàng, rồi nàng cũng nằm xuống, cũng đắp chiếc chăn đó, nhưng thò đầu ra bên ngoài. Mắt nàng đăm đăm về phía cửa, tiếng chân người đã nghe gần, kế tiếp có tiếng đằng hắng. Đúng là tiếng của Lãnh Cửu, lão có thói quen đằng hắng trước khi vào phòng con gái. Đông Hải Chân Quân xô cửa bước vào. Lão thấy Lãnh Nhàn Dung trừng mắt nhìn, lão vội bước tới gần giường. "Dung nhỉ, cha thấy không thể an lòng được. Sáng mai này con bảo với cha là đêm rồi nhờ cha vận khí chữa trị cho con, cha lấy làm lạ lắm. Cha đâu có làm việc đó chứ. Rồi vì y sư đến chẩn mạch cho con, lại bảo tình trạng của con bình thường, không có triệu chứng gì mang thương thế cả. Thế nghĩa là làm sao chứ?" Độc cô Thanh Tùng xuất mồ hôi lạnh thầm nghĩ: mình với Nhàn Dung đồng giường đồng chăn như thế này, nếu lão phát giác ra thì làm sao? Phần mình thì không sợ gì, chứ nàng thì nàng phải đối đáp làm sao với phụ thân nàng đây. Chắc chắn là nàng sẽ bị trừng trị nặng. Mình là kẻ đối lập với lão. Chàng nghe Lãnh Nhàn Dung run người lên, nhưng nàng có trấn tĩnh tinh thần, thấp giọng đáp: "Ra ra, có lẽ là con nằm mộng hay sao đó. Mà thôi, ra ra còn nhắc đến làm gì?" Đông Hải Chân Quân lắc đầu: "Việc vận khí, con nói nằm mộng mà thấy cũng được đi. Còn như y sư đã bảo là con không có điểm gì chứng tỏ bị thương, tại sao lại có việc đó?" Lãnh Nhàn Dung nhanh trí lắm mới đáp được câu hỏi khó của cha: "Ra ra quên viên thuốc của huyết ma bang chủ cho con hay sao?" Đông Hải Chân Quân lắc đầu: "Cha không tin có sự kiện đó. Viên thuốc của bà ấy chỉ có công hiệu giữ gìn cho nguyên khí đừng có phân tán mà thôi, chứ chẳng phải loại thuốc chữa trị thì làm sao con hết bệnh được." Lãnh Nhàn Dung cố thuyết phục cha: "Mình làm sao biết được tất cả hiệu dụng của một viên thuốc, dù sao thì cũng là một cái may cho con, cha nên vui mừng và bỏ qua đi, hơi đâu mà tìm hiểu." Độc cô Thanh Tùng nằm trong chăn theo dõi sự đối đáp của hai cha con, chàng suýt bật cười. Lãnh Nhàn Dung sợ chàng phì ra bất tử thì nguy, vội đưa tay bắt tay chàng ra hiệu cố dặn lại. Đông Hải Chân Quân nhìn mặt nàng kỹ hơn rồi hỏi: "Dung Nhi, sao con sắc mặt khẩn trương như vậy, các thớ thịt nhảy lên soi soi thấy rõ kia kìa, con đang sợ việc gì hay chăng?" Lãnh Nhàn Dung chỉ mong phụ thân rời ngay cho nàng yên tâm, nàng há rộng miệng ngáp một hơi dài, không đáp câu hỏi, quay qua nói ý khác: "Ra ra, con buồn ngủ quá, đêm qua thức gần trọn đêm." Đông Hải Chân Quân gần giọng: "Tại sao đêm qua con ngủ không được, lại mơ tưởng đến tiểu tử đó có phải không? Huyết ma bang đã bố trí trinh sát khắp nơi, nếu hắn còn ở đây, nhất định thể nào cũng bị chúng bắt. Nghe nói tên tiểu tử đã hạ sát huyết ma phu nhân đã bị chúng bắt được rồi. Hắn cưới con Hồng Vân Cái Tuyết của độc cô Thanh Tùng, hắn đã bị bắt thì trước sau gì cũng đến lượt độc cô Thanh Tùng xa lưỡi." Độc cô Thanh Tùng giật mình, toàn thân run bắn. Trong khi đó, Đông Hải Chân Quân tiếp tục quan sát con gái: "Dung Nhi, con làm sao vậy? Ta nhận thấy đêm nay con có vẻ khác lạ." Nàng đang dùng hết sức mình ấn mạnh tay xuống người độc cô Thanh Tùng cho chàng đừng quá rung động. Chính vì vậy mà thần sắc nàng khẩn trương thấy rõ. Dĩ nhiên trạng thái đó không thể nào vượt khỏi ánh mắt sắc bén của Đông Hải Chân Quân. Lão thấy lạ cho nên mới hỏi. Chân Quân lại đảo mắt quan sát khắp cùng, bỗng lão nhìn trừng trừng vào một góc. Lão bắt gặp cái thố đựng thuốc của độc cô Thanh Tùng mang đến. Lão trầm nét mặt hỏi liền: "Dung Nhi, vật gì đây? Tại sao lại có thứ đó ở đây?" Lãnh Nhàn Dung lần này thì tắc nghẽn lý lẽ, không còn bịa việc gì để khỏa lấp nổi nữa. Nàng lặng thinh, còn Đông Hải Chân Quân thì không sừng sổ lắm. Lão chỉ lộ vẻ không vui, nhìn con gái với ánh mắt đầy vẻ trách móc. Một lúc lâu lão thở dài: "Cha không hiểu được con nữa rồi. Dung Nhi, đêm nay con làm sao vậy? Con có làm sao thì nói cho cha biết chứ." Nói, Lãnh Nhàn Dung nói làm sao được. Độc cô Thanh Tùng nằm trong chăn, suy nghĩ tới lui mãi, chàng thấy thẹn. Thân mình dù sao cũng là kẻ trượng phu, nam tử. Khi gặp khó khăn như thế này thì lại rúc cổ co đầu trong chăn ấm bên cạnh nữ nhi, tìm cái an nhiên trong sự che chở của nữ nhi, như vậy thì còn thể thống gì. Chàng bứt rứt quá, toan cửa mình vùng dậy, chạm mặt với Đông Hải Chân Quân, mặc cho chuyện gì xảy ra. Bị Lãnh Nhàn Dung ngăn cản, độc cô Thanh Tùng lại nghĩ. Vì nàng mà mình phải làm một kẻ hèn khiếp như thế này, Nếu không thì lão kia phải có một phen biết tay mình rồi. Mà sao lão không chịu đi ra, cứ lá cả ở đây mãi như vậy. Đông Hải chân quân bước tới hai bước gần giường hơn. Lãnh Nhãn Dung biến sắc. Mặt nàng đã trắng nhợt vì bệnh, lại càng trắng hơn vì sợ hãi. Nàng run người như trúng cơn rét. Đông Hải chân quân mất hẳn nét hiền từ trên gương mặt. Thần sắc của lão trở nên tàn khốc lạnh lùng vô tưởng. Đôi mắt người ánh hung quang, chiếu thẳng vào mặt của Lãnh Nhãn Dung không chớp. Lãnh Nhãn Dung lập cầm. Ra ra, con làm sao mà ra ra nhìn soi xỉa như vậy? Bên trong chân, Độc Cô Thanh Tùng có cảm giác như bị Đông Hải chân quân phát giác ra rồi. Tình hình khẩn trương hết sức. Độc Cô Thanh Tùng nín thở, Lãnh Nhãn Dung không dám lơ đãng một cử chỉ nào của Đông Hải chân quân. Còn lão thì hờm hờm như sắp làm một chuyện gì ghê gớm lắm. Bỗng lão đưa tay nắm một chéo chân, định giở lên. Lãnh Nhãn Dung ả lên một tiếng. Ra ra định làm gì vậy? Đông Hải chân quân lạnh lùng. Ra sửa chân, đắp đệm lại cho con. Con cái gì mà ngủ lại không có ý tứ chút nào hết vậy? Lãnh Nhãn Dung trừng trừng đôi mắt, nhìn sững Đông Hải chân quân, tìm hiểu dụng ý thật sự của lão. Đông Hải chân quân nắm chéo chăn, tay lão rung rung, sắc mặt lão biến đổi liền liền, chứng tỏ lão đắn đo vô cùng. Nhìn vào thần sắc của lão, không thể biết hết lúc đó lão hiền hay dữ, lão có vẻ khó hiểu. Lão không buông tay mà cũng không có cử chỉ nào khác, lão thấp giọng gọi. Dung Nhi. Lão dừng lại, khôn nói rất tròn câu, ý có thừa mà lời thì thiếu hẳn. Lãnh Nhãn Dung đáp nhẹ. Ra ra. Nàng cảm thấy sự bất thường chuẩn bị xảy ra. Nàng không còn hy vọng gì nơi phụ thân nàng rời phòng trong lúc đó. Nhất định là lão phải làm một cái gì trước khi đi. Và cái đó sẽ là sự bất thường cho nàng. Nàng chắc chắn lắm rồi, vấn đề chỉ còn là giây phút nữa mà thôi. Đông Hải chân quân đột nhiên cao giọng. Dung Nhi, tại sao con lại đối xử với ta như vậy? Con có biết là con đã làm trái ý ta không? Sắc mặt của Lãnh Nhãn Dung như tờ giấy trắng, không một điểm màu hồng. Nàng ấp úng. Đâu có, ra ra, con có làm gì đâu. Độc Cô Thanh Tùng dù ngu xuẩn đến đâu cũng hiểu được là Đông Hải chân quân đã biết tình hình rồi. Lão biết, nhưng lão không vội hành động. Lão cố ý xem con gái phản ứng như thế nào trước những lời của lão nói. Gương mặt của lão vừa trải qua một cơn sóng gió, vụt chốc lại bình thản như thường. Nếu không phải là con người sâu hiểm cùng cực, quyết không thể giữ được thái độ bình tĩnh như vậy. Mà có lẽ do lão quá thương con, không đỡ xuống tay phũ phàng, cho nên lão trầm lắng trở lại. Lão làm một việc nhẫn nại hết sức. Độc Cô Thanh Tùng tìm bàn tay của Lãnh Nhãn Dung bóp nhẹ. Chàng hết sức kinh hãi, thấy bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trên trán của Đông Hải chân quân, mồ hôi cũng đượm ra từng hạt to. Lão không cần quẹt tay áo mà lau ráo. Đến nước này rồi, Lãnh Nhãn Dung cố làm mặt tỉnh. Nàng cố vờ một cái ngáp rồi cất giọng uể oải. Ra ra, con mệt mỏi quá rồi. Ra ra về phòng đi, cho con ngủ một chút. Giọng nói của nàng cố trang sức vẻ uể oải mệt nhọc, nhưng biến thành giọng van cầu tuyệt vọng rõ ràng. Độc Cô Thanh Tùng biết không còn phương gì cứu vãn được nữa. Nàng thì tuyệt vọng, Đông Hải chân quân thì cương quyết, còn chàng thì đắn đo. Chàng đắn đo vì nàng, chứ phần chàng thì có cần gì. Tuy nhiên, chàng cảnh giác đến cục độ. Bây giờ, một hơi thở cũng không thể phát mạnh, chứ nói gì đến tiếng thì thầm. Nhưng chàng cần nói mấy tiếng với Lãnh Nhãn Dung. Chàng đành dùng phép truyền âm nhập mật. Nhãn Dung đừng có lo ngại, dù sao cũng còn có tôi ở đây. Lãnh Nhãn Dung bóp chặt tay chàng, tỏ ý hiểu biết. Vừa lúc đó, Đông Hải chân quân hất mạnh tay ra, chéo chăn theo tay của lão tung lên. Bày ra trước mặt lão, hai thân hình quyện vào nhau thành một đống. Lão hất vẹo chéo chăn, buông tay lùi lại mấy bước, mắt trừng miệng hà. Trong giây phút kinh ngạc, lão xuất thần. Sau cùng, lão lấy lại bình tĩnh quát lên. Có thể như thế này được sao? Ta có hoa mắt hay là không? Lãnh Nhãn Dung biết ngay búa rượu sắp sửa giáng xuống đầu mình. Nàng không còn dài dặt nữa, hét to. Ra ra, con chưa làm gì nên tội đâu. Con còn giữ sự trong trắng hoàn toàn. Giọng của nàng trở nên bi thảm cùng cực. Trong cái bi thảm còn có cái căm hờn ai oán. Đông Hải chân quân nhếch mép nở một nụ cười sửa vành, lạnh giọng. Phải lắm, Dung Nhi, con làm phải lắm, con có lỗi gì đâu. Độc Cô Thanh Tùng im lặng, người ta chưa nói đến chàng thì chàng chưa mở miệng được. Tuy nhiên, chàng bồn chồn, nóng nảy vô cùng. Chàng nhận thấy nơi đầu Đông Hải chân quân, một đạo bạch khí xông lên, đạo bạch khí càng lúc càng tỏa rộng, vươn cao. Bàn tay hữu của lão từ từ đưa lên, tới ngang ngực thì dừng lại. Độc Cô Thanh Tùng biết ngay lão đang vận cửu âm huyền công, lão sử dụng tới 10 thành công lực. Huyền ông mới tạo thành bạch khí. Lãnh Nhàn Dung nhận ra gương mặt của phụ thân nàng ánh người sát khí, nàng khóc thét lên. Gia gia nhất định giết chết con sọng, gia gia nữa nào. Bỗng nàng bình tĩnh một cách phi thường, nàng nghĩ, chết thì chết, gia gia muốn giết mình thì mình còn sống làm gì. Nàng quyết chết, nàng có thái độ tích cực, nàng bình thản như không. Mặt nàng không còn nhợt nhạt nữa, màu hồng nhuận bỗng trở lại như lúc bình thường. Trong lúc đó, không hiểu nghĩ sao, Đông Hải Chân Quân thu hồi đạo bạch khí. Cánh tay hứa của lão cũng buông xuôi, lão thấp giọng: Dung Nhi, con có thể đi khỏi nơi này chứ? Lãnh Nhàn Dung gật đầu: Được chứ, ra ra đi với con. Từ lúc phát giác ra con gái mình có người nằm bên cạnh, Đông Hải Chân Quân không hề nhìn Độc Cô Thanh Tùng nửa mắt. Chàng chỉ mong lão nhìn chàng hoặc nói với chàng vài lời. Nhưng không, lão xem như không có mặt chàng. Chàng bực dọc, chịu không nổi nữa, buồn miệng: Sư huynh. Đông Hải Chân Quân sa sầm nét mặt, căm phẫn: Ai là sư huynh của ngươi? Lão giày qua Lãnh Nhàn Dung: Dung Nhi, đi ra đi, ra khỏi phòng ngay. Lãnh Nhàn Dung gào lên: Đi đâu bây giờ, ra ra. Lạ lùng làm sao, Đông Hải Chân Quân không nói năng gì hết. Lão từ từ nện bước tiến ra khỏi phòng. Bước chân của lão nặng nề như một phàm phu đang mang vật nặng bước đi, không biểu lộ chút võ công nào cả. Lãnh Nhàn Dung đưa mắt nhìn Độc Cô Thanh Tùng một cái. Độc Cô Thanh Tùng nghiêm sắc mặt: Lệnh tôn muốn giết chết Nhàn Dung đó, đừng có đi đâu hết. Lãnh Nhàn Dung lắc đầu, nàng không đáp, bước xuống giường theo Đông Hải Chân Quân đi ra bên ngoài. Không còn ngăn trở nàng được nữa, Độc Cô Thanh Tùng cũng bước xuống giường, thủ sẵn chức quỷ đầu trường sóng vai nàng đi ra. Lãnh Nhàn Dung quay qua chàng: Còn đi đâu nữa đấy hả oan gia? Độc Cô Thanh Tùng dù đã yêu nàng, song thấy nàng không chịu nghe lời mình khuyên, chàng cũng căm hận, lạnh lùng bảo: Đi xem Nhàn Dung chết cách nào làm sao vậy mà. Đông Hải Chân Quân xuống lầu, đi thẳng đến một dãy nhà có nhiều nóc. Lão không hề quay đầu lại, hạ thấp giọng thốt: Dung Nhi, cha hối hận quá, đáng lẽ cha không nên để con rời Khanh Khanh Cốc, giờ thì mọi việc đã quá muộn rồi. Đi theo cha như vậy, Lãnh Nhàn Dung không biết cha mình sẽ làm gì với mình. Nàng băn khoăn quá, nàng không biết nói gì cho vơi đi sự băn khoăn, cho nên vừa lấy câu nói của cha tiếp: Ra ra, vậy thì mình hãy về đây đi, về ngay đi, ra ra. Đông Hải Chân Quân lắc đầu: Bây giờ thì chưa thể đi liền được, con nghĩ cha còn mặt mũi nào nhìn lại mộ của mẹ con, ít nhất cũng trong lúc này. Lãnh Nhàn Dung bật khóc trong kỷ niệm về người mẹ hiền. Nàng nhanh chân hơn một chút, chụp vào tay Đông Hải Chân Quân. Nàng giống lên: Ra ra muốn con làm gì chứ? Đông Hải Chân Quân run bắn người lên, vung mảnh cánh tay hất Lãnh Nhàn Dung văng ra xa. Quay mặt lại, sát khí bốc lên ngùn ngụt trong mắt lão. Trên vầng trán của lão, tóc tai dựng đứng. Lão là hiện thân của hung thần, đối diện với Lãnh Nhàn Dung như đối với kẻ tử thù, lão quát: Đừng đụng đến mình ta, ngươi không còn là con của ta nữa, ngươi là một quái vật đê hèn, hoặc ta hoặc ngươi, trong giờ phút này phải có một người chết. Bị Đông Hải Chân Quân hất mạnh, Lãnh Nhàn Dung lảo đảo người, chập choạng lùi về sau mấy bước, nàng thét lên: Gia gia tàn nhẫn thật, con có làm gì nên tội đâu mà gia gia đã đối xử như vậy? Con vẫn còn trinh trắng kia mà, con hứa hẹn gì đâu, ngoài lễ giáo mà ra ra buộc tội con. Đông Hải Chân Quân càng giận run hơn: Ngươi còn gân cổ cái là mình vô tội nữa có phải không? Tiểu tử đó, tiểu cầu đó là kẻ thù của ta, ngươi có biết không? Hắn đam mê hoặc ngươi cách nào? Ngươi ngu muội nghe theo hắn cách nào? Ngươi có biết là ngươi phản ngược lại phụ thân ngươi không? Ngươi lại còn đồng dương đồng chăn với hắn á? Như vậy mà ngươi cho rằng không tội, ngươi còn phải làm gì hơn nữa mới có thể gọi là tội, theo ý ngươi chứ? Lãnh Nhàn Dung vẫn một bữa kêu oan: Ra, con không có làm gì hết, chàng không rủ dỗ con cũng không ngu xuẩn, nghe theo lời chàng, bỏ ra. Đông Hải Chân Quân gần giọng: Còn cái việc đồng dương đồng chân, ngươi giải thích với ta như thế nào? Lãnh Nhàn Dung ấp úng: Việc đó do một lẽ biến quyền. Lão hừ lạnh: Biến với quyền. Bỗng lão trầm cơn giận xuống, lấy giọng bình tĩnh thốt: Dung Nhi, trước khi con chết, ta gọi con một tiếng thân mật như vậy, con thấy hài lòng chưa? Lãnh Nhàn Dung thấy rõ lắm rồi, nếu phụ thân nàng còn giận dữ thì nàng có thể van cầu, bởi có thương nàng ông mới giận dữ. Nhưng giờ đây ông đã bình tĩnh trở lại thì nàng vô vọng. Sự bình tĩnh của ông đâu phải thông thường, mà là một sự bình tĩnh có tính toán theo một thái độ rõ rệt. Đó là biểu lộ một tâm tính quyết định chắc chắn, chứ không phải là theo cách tự nhiên. Thì nàng còn trông mong được gì nữa?

Chàng giật mình một lần nữa, ngẩng đầu nhìn sang Lãnh Nhàn Dung rồi Đông Hải Chân Quân. Lão vươn tay ra, vận dụng toàn lực đẩy một trường phong cực kỳ mãnh liệt. Lão quyết giết cho được Lãnh Nhàn Dung với một trường kình lợi hại, mà có lẽ đây là lần thứ nhất trong đời lão, lão mới vận đủ 10 thành. Với kẻ địch còn chưa xuất chiêu phản công, trường kình đó vẫn lợi hại như thường, huống chi đối với một thiếu nữ đang trong tư thế bất động. Lãnh Nhàn Dung đứng nguyên, mặc cho cha muốn hạ thủ cách nào cũng được. Nàng không né tránh, không phản công, nàng sẵn sàng chịu chết cho cha nàng được vui lòng. Trong trường hợp đó, nếu trường phong của Đông Hải Chân Quân quét qua, thì nàng sẽ tan xác như cám. Độc Cô Thanh Tùng lúc đó còn ê ẩm cả thân mình sau cách trường vì sơ suất. Trông thấy tình trạng của nàng, chàng quên cả đau, vội vã vận toàn chân lực, đưa tay tả lên đánh ra một trường, đẩy Lãnh Nhàn Dung dịch sang một bên, tránh trọng tâm trường kình của Đông Hải Chân Quân đang quét tới. Lãnh Nhàn Dung bị tung xa hơn vị trí một trường, đau đớn ngấm ngầm, nàng không gượng đứng dậy được, ngã đụng xuống đất mà rên rỉ. Biết rõ mình làm như vậy nàng phải bị thương ít nhiều, song chàng còn biết làm sao hơn, bắt buộc phải lấy cái nhẹ đổi lấy cái nặng, thà nàng đau đớn còn hơn là nàng phải chết. Cứu thoát Lãnh Nhàn Dung xong, Độc Cô Thanh Tùng vung mạnh chiếc quỷ đầu trường lao vút tới Đông Hải Chân Quân. Chiếc đầu trường sắp giáng xuống đầu mà lão còn ngơ ngác trước cái đánh hụt Lãnh Nhàn Dung. Lãnh Nhàn Dung kinh khiếp rú lên: "Không, đừng!" Nàng kêu gào Độc Cô Thanh Tùng mà cũng để cảnh tỉnh thân phụ nàng đang xuất thần bất động. Độc Cô Thanh Tùng vội dừng chiếc trường. Đông Hải Chân Quân cũng vừa phát giác ra thế công của chàng, lão đảo bộ dịch thân mình qua một bên rồi nhanh như chớp bổ tới. Độc Cô Thanh Tùng biết ra nếu chàng còn nhượng bộ Đông Hải Chân Quân nữa thì chàng và Lãnh Nhàn Dung phải mất mạng trước một kẻ quá cuồng loạn không còn một điểm nhân tính nào nữa. Chàng phấn khởi dũng khí, trầm đầu chiếc quỷ trưởng xuống, thình lình quật ngang một phát. Động tác nhanh vô tưởng, chiêu thế lại diễn biến ảo diệu vô cùng. Đông Hải Chân Quân dù võ công kỳ tuyển đến đâu cũng không thể tránh khỏi. Lão liền thét lên một tiếng. Đầu trưởng đã đập vào lưng lão ngay một cái bình, mồm hộc ra mấy búng máu tươi. Áp lực của chiếc đầu trưởng đẩy lão chuối tới 6-7 bước. Lão cố trói chân mới khỏi ngã vào mặt xuống đất. Chừng lão đứng lại được rồi, lão quay người lại đối diện với Độc Cô Thanh Tùng buông giọng căm hận: "Tốt, tốt lắm, tiểu tử, nên ghi nhớ sự việc ngày hôm nay. Người đã đoạt chức Y Không Huyết Thơ của sư phụ ta, người đã đoạt hai mảnh bia của ta, người lại gian dâm con gái ta, người đánh ta một trận. Ta với người đã thành hai kẻ đối lập, tử thủ. Chúng ta sẽ dứt khoát tình trạng này trong một ngày gần đây." Lão bước đi hai bước, mửa ra một búng máu. Lão lại bước tới, lại mửa máu. Độc Cô Thanh Tùng chẳng hơn gì lão, cha cũng mửa ra mấy búng máu tươi sau khi dùng quá sức, vung chức quỷ đầu trưởng đánh Đông Hải Chân Quân. Đột nhiên chàng cho tay vào mình, lấy ra bức họa đồ do chàng vẽ trên bia đá, chìa ra trước mặt Chân Quân. Dòng chàng khích động vô cùng: "Ngươi nhân tính đã mất, ngươi trở thành loài cầm thú mất rồi. Đến con ruột của ngươi mà ngươi còn hạ độc thủ được, thì ta còn đem lý trí ra nói chuyện với ngươi làm sao? Ta lừa ngươi lấy hai mảnh bia, giờ ta để lại cho ngươi bằng tròn bức họa đồ, ngươi hài lòng chưa? Trước kiếm đảnh của võ lâm, ngươi cứ theo họa đồ mà tìm. Ta khuyên ngươi từ nay không nên động tới người con gái của ngươi. Nếu cãi lời ta thì đừng có trách đó." "Ta không rõ tại sao trước đây Đông Hải Kỳ Tẩu lại thu nhận ngươi làm đệ tử." Vừa lúc đó, Lãnh Nhàn Dung bật đứng lên, nàng chạy đi, cố gắng chạy nhanh cho chóng xa cục trường. Nàng chạy đi được hơn 10 trượng, Độc Cô Thanh Tùng đã phát giác kịp, chàng gọi to: "Nhàn Dung, Nhàn Dung, Dung muội, chạy đi đâu vậy?" Nàng không quay đầu lại. "Đừng, Độc Cô huynh đừng lo gì đến tôi, Độc Cô huynh đừng nghĩ gì đến tôi, hẹn ngày sau gặp lại." Độc Cô Thanh Tùng hoảng lên: "Dung muội, mang thương thế trong người đi như vậy nguy hại lắm." Nàng rít lên: "Mặc tôi, Độc Cô huynh khỏi lo." Nàng chạy đến chân tường, nhảy vọt lên, rơi xuống bên ngoài. Độc Cô Thanh Tùng tức tốc chạy tới, vừa chạy vừa gọi: "Nhàn Dung, Nhàn Dung." Bên ngoài nàng đáp vọng vào, giọng bi thảm vô cùng: "Đừng nghĩ đến tôi nữa, quên tôi đi, quên là hơn." Độc Cô Thanh Tùng cố gom tàn lực, nương theo đà trưởng nhảy vút lên đầu tường. Chàng trông thấy Lãnh Nhàn Dung chạy về hướng tây, chân không được vững lắm. Chàng nhảy xuống bên ngoài tường, vừa chạy theo vừa gọi: "Nhàn Dung, đợi tôi với, Nhàn Dung không thể đi một mình được đâu." Một lúc sau, cả hai ra đến cửa thành tây, một trước một sau. Độc Cô Thanh Tùng bị thương khá nặng, nếu không thì chàng đã bắt kịp Lãnh Nhàn Dung rồi.